Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 744 giao dịch. Nguyên bản đã về hưu, hiện giờ tình thế không ổn lần nữa rời núi nội điện kỵ sĩ. Nước Anh tịch lão nhân Alfred Stern đối phía sau vẫy tay một cái. Hai gã binh lính liền nâng một cái đại bình, đi vào Bauhauser trước mặt. Bauhauser đem đại ung đánh giá hai mắt. Ân, là Hán triều hoàng hậu dùng để chế tạo nhân trệ ung, điển hình nguyền rủa vật phẩm, cùng ta ma pháp không quá xứng đôi, nhưng xác thật là cực kỳ cường đại. Cái này xem như giao dịch phẩm. Tiếp theo cái, không ngừng có binh lính từ trong dương lấy ra hoa hòe lòe loẹt vật phẩm làm hắn giám định. Các tiên sinh, cái này cũng không phải là Aladdin thần đèn, không có nửa điểm ma lực tồn tại. Giả, các ngươi lấy về đi thôi, đây là cái gì? Mesopotamia sáng thế thần Long Merodach. Đây là ngụy thần A. Cái này các ngươi cũng lấy về đi thôi. Bauhauser ánh mắt độc đáo. Rất nhiều đồ vật xem một cái là có thể phân biệt ra thật giả. Nhìn không thấu mới có thể dùng ma lực tiến hành kiểm tra đo lường. Hắn cái kia mang theo điểm cổ điển Anh Luân Khang thanh âm không ngừng ở trống trải phòng nội quanh. Quần, kỵ sĩ đoàn chuẩn bị 30 kiện bảo vật. Cuối cùng hắn chỉ nhận lấy 9 kiện, mấy thứ này căn bản không thực dụng. Nhưng cũng tính đủ tư cách. Dựa theo ước định, đây là ta huấn luyện ra tới ma pháp học đồ. Bauhauser búng tay một cái. Hắn kia trống không phía sau nháy mắt xuất hiện hơn 50 cái thanh niên nam nữ thân ảnh, xem tuổi. Lớn nhất sẽ không vượt qua 16 tuổi. Nhỏ nhất cũng chính là 12. 3 tuổi, Dave cùng Betty tuổi tác ở bên trong này xem như nửa vời, học đồ nhóm nam soái khí. Nữ xinh đẹp, nhan giá trị đều rất cao. Bauhauser hướng phía bên phải đi rồi hai bước. Đem trung gian khu vực không ra tới. Hắn rất có phong độ mà làm phất tay. Các tiên sinh, các vị nữ sĩ, các ngươi có ta dạy 7 tiết khóa, có dạy tam tiết khóa, nhưng ta thượng đệ nhất tiết khóa các ngươi hẳn là đều có ấn tượng. Phục tùng, hiện tại ta liền yêu cầu các ngươi phục tùng. Thỉnh đem ta dạy cho các ngươi đồ vật hướng này đó cố chủ triển lãm một chút đi, học đồ nhóm bắt. Đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Cái gì cố chủ? Cái này phía trước nhưng chưa nói quá. Làm cho cùng buôn bán dân cư giống nhau. Có hai cái học đồ tựa hồ chuẩn bị đứng ra nói điểm cái gì? Bauhauser ngón giữa nhẹ đạn. Đạm lục sắc hỏa diễm hoàn toàn bao bọc lấy kia hai cái học đồ. Cũng ở hai giây sau đốt thành cho bụi, Đếp có điểm phẫn nộ. Nhưng biểu tình gian vẫn là có một ít do dự cùng khiếp đảm. Betty biết hắn tính cách. Lúc này dùng sức lôi kéo hắn. Sợ hắn một xúc động liền nói ra cái gì tìm chết nói. Bauhauser lại lần nữa cường điệu. Cấp thấp học đồ muốn phục tùng cao giai pháp sư. Nhớ kỹ. Đây là thiết luật, hắn ngón tay nhẹ điểm. Trống trải mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái đường kính 3 mét. Từ đạm lục sắc năng lượng dây nhỏ cấu thành vòng tròn. Vòng tròn nội bộ đồng dạng lớn nhỏ 6 cái tiểu pháp trận, còn có người không quen biết ta Merlin. Vòng sao? Ta liền không hề giải thích. Tùy tiện đi lên một cái đi. Đừng nghĩ lừa dối quá quan. Bauhauser có điểm không chút để ý mà nói, học đồ nhóm rất là thấp thỏm. Lẫn nhau đối diện, Betty có điểm oán giận mà đối Đếp nói. Đây là ngươi nói vừa học vừa làm. Đếp cũng thực vô tội. Ta như thế nào biết sẽ biến thành như vậy? Ta đã giải thích qua. Lúc ấy cái kia ở trên phố phát truyền đơn người chỉ là nói có một cái một bên học tập một bên công. Tác cơ hội, ta tưởng huấn luyện người bán hàng. Bọn họ cũng chưa nói thanh tình hình thực tế. Người biết ta, hắn thực khẩn trương. Cũng phi thường rong dài. Rác rưởi lời nói lăn qua lộn lại mà nói, mấy cái cùng hắn đồng kỳ anh em cùng cảnh ngộ đều đang nhìn. Hắn, không có biện pháp, Đếp thiên phú ở cuối cùng này một đám học đồ bên trong là tối cao. Tiếp theo chính là ở oán giận thiếu nữ Betty. Còn lại người cho dù có pháp giới có pháp trận phụ trợ. Cũng vô pháp mỗi lần đều thi triển ra ma pháp, hiện tại chỉ có thể từ thực lực mạnh nhất hai người. Tới biểu diễn một phen. Vận khí tốt nói. Dư lại mấy người là có thể lừa gạt qua đi. vận khí không tốt, có người khác ở phía trước dò đường. Kẻ tới sau cũng sẽ dễ dàng một ít, bọn họ không biết toàn bộ thế giới trong phạm vi ma lực gần như với vô, nhưng là một ít mộc mạc đạo lý là hiểu. Trước mắt cái này pháp trận yêu cầu dự nhiệt, thiên phú tốt trước thượng, thiên phú kém sau thượng. Đây là phía trước bao Hazer dạy dỗ bọn họ nguyên lời nói, đếp nói một đống rác rưởi lời nói. Chính mình không như vậy khẩn trương. Hắn mang lên pháp giới, như là nhảy ô vuông giống nhau, nhảy vào pháp trận ở hắn dẫn động hạ. Từ mặt đất tính khởi, thượng trồi lên gần 10 cm màu xanh lục hỏa diễm. Ngay cả bao Hazer cũng đang âm thầm gật đầu. Cái này gọi là đếp nam hài xác thật có thiên phú. Ném tới ma lực thịnh hành niên đại, làm chính mình đệ tử dư giả. Duy nhất khuyết điểm chính là tính cách không đủ trầm ổn, đếp nghẹn nửa ngày. Cuối cùng thủ đoạn vừa lật, một đạo màu trắng ngà ma lực mạng nhện bắn ra. Đem ba cái ôm mộc bài vô quy luật chạy vội kỵ sĩ đoàn binh lính một hơi võng ở hai cái, bao Hazer vỗ tay, tỏ vẻ làm tốt lắm, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo, đếp này nhất chiêu vô luận là thời cơ vẫn là ma lực thao tác đều phi thường xinh đẹp. Kế tiếp Betty cùng rất nhiều học đồ biểu diễn năng lượng đạn đều không bằng kia nói mạng nhện kinh. Diễm, mạng nhện khó khăn có thể so đơn thuần năng lượng đạn cao một cái cấp bậc. Bao Hazer đã có thu đồ để ý nguyện. Bất quá phía trước nói đến quá vẹn toàn. Chính mình lâm thời đổi mới giao dịch phẩm phi thường ảnh hưởng mặt mũi của hắn. Hắn đối chính mình mặt mũi vẫn là rất coi trọng. Hắn hy vọng kỵ sĩ đoàn bên kia chướng mắt đếp. Vì vậy mỗi một vị học đồ biểu diễn xong, hắn đều vỗ tay. Có vẻ tất cả mọi người là một cái đãi ngộ, nội điện kỵ sĩ ánh mắt không có hắn dự đoán hẹp hòi. Nhưng cũng không đối đếp có bao nhiêu coi trọng, những cái đó như là khí công sóng giống nhau phát. Ra đi năng lượng đạn thoạt nhìn thanh quang hiệu quả kinh người. Uy lực cũng là không tầm thường. Nhưng hiện đại vũ khí đồng dạng có thể làm ra cùng loại hiệu quả. Mạng nhện thuật cũng không phải không thể thay thế. Bọn họ hy vọng đạt được một ít càng cường đại pháp thuật. Mà không phải vài người hình pháo đài, bao Hazer. Người khả năng trầm miên đến lâu lắm. Nhưng ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Thời đại đã thay đổi. Chúng ta hy vọng đạt được càng nhiều càng cường pháp thuật. Người mấy thứ này, một vị tên là Nakamura Mitsuko nữ tính nội điện kỵ sĩ đối phía sau vẫy tay. Kỵ sĩ đoàn binh lính giơ lên hỏa diễm phun ra khí. Đối với một bên bia ngắm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Lúc sau là phun ra khí nitơ, cuối cùng còn triển lãm một hồi đạn chớp cùng chấn động đạn, bao Hazer trầm mặc sơ qua. Lúc sau gật đầu, ta hiểu được, chuyện này không khó, hắn nhìn về phía mang theo trạch nam thuộc tính học đồ. Đếp, phía trước dạy dỗ các ngươi chỉ là thường quy pháp thuật. Ta còn có rất nhiều độc thuộc về chính mình pháp thuật. Người nguyện ý vứt bỏ hết thảy, đi lên một cái tràn ngập bụi gai con đường sao? Nếu ngươi nguyện ý chính thức trở thành ta đệ tử nói. Đi lên trước tới, ta là Bao Hazer, Black, 777 cấp đại pháp sư, ha ha ha ha cười chết ta. 777 cấp đại pháp sư, lão huynh, ngươi cũng thật dám nói. Ha ha ha ha, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị một trận trong trẻo tiếng cười đánh gãy, Bella tránh ở một bên nhìn một hồi. Ở đối phương báo ra danh hào sau, thật sự là không nhịn xuống. Hết chương.